Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, cô sẽ lấy lại à? Đi vào phòng bệnh của Lâm Hạnh Nguyên, cô ta đã ngủ rồi, trong phòng còn có thêm một người phụ nữ trung niên, là hộ lý mà Phó Thắng Nam thuê. Thấy tôi, bà chỉ chào hỏi qua loa, Phó Thắng Nam dặn, bà ở lại đây chăm sóc cho Lâm Hạnh Nguyên, vậy thì tôi không cần ở lại nữa. Rời khỏi bệnh viện, tôi trực tiếp bắt xe về biệt thự, rằng co cả đêm. Trở lại biệt thự thì trời đã rạng sáng, có thể do mang thai nên tôi khá thích ngủ. Trở lại phòng ngủ, thật sự buồn ngủ không chịu được, tôi trực tiếp lên giường ngủ. Trong cơn mê, tôi bị mùi thuốc lá nồng nặc làm cho sặc tới tỉnh. Loáng thoáng nhìn thấy một bóng đen đang ngồi bên giường, tôi hơi kinh ngạc. Tỉnh táo thêm một chút mới nhìn rõ là Phó Thắng Nam. Không biết anh trở về từ lúc nào. Trong phòng ngủ đầy khói dày đặc, cửa sổ đóng hết lại, giữa ngón tay thon dài của anh còn đang kẹp một điếu thuốc lá. Không biết anh đã hút bao nhiêu, nhưng xem tình hình này có lẽ số lượng cũng không ít. Anh về rồi. Tôi mở miệng ngồi thẳng người dậy, ngước mắt nhìn anh. Anh không hút thuốc lá, bây giờ trắng trợn hút trong phòng ngủ nhiều như vậy, có lẽ là có chuyện. Phó Thắng Nam không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt đen nhìn tôi, thâm thúy. Không thấy đáy, tôi không nhìn thấu, mùi thuốc lá trong phòng quá nồng, tôi có hơi không thở nổi, vén chăn xuống giường mở cửa sổ. Anh ngồi trên sofa, lúc đi ngang qua, anh chợt anh thò tay kéo tôi vào ngực, sau đó hai tay ôm chặt tôi, chặt tới mức đáng sợ. Phó Thắng Nam, tuy rằng không biết tại sao đột nhiên anh lại như vậy, nhưng tôi thật sự không thích mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh. Vùng vẫy vài cái, anh không buông tay. Tôi yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn anh. Anh uống rượu à? Ban nãy không để ý, bây giờ ở gần mới phát hiện trên người anh có mùi rượu nồng nặc. Không hận tôi, thình lình anh thốt ra một câu như vậy khiến tôi có chút khó hiểu. Tôi nhìn anh, thấy lông mày anh nhíu chặt, trên rìa mép có râu, có lẽ gần đây bận quá anh không xử lý. Hận, tôi trả lời, vươn tay tách vòng tay của anh ra, thử dãy giụa khỏi ngực anh, nhưng dường như anh đã quyết tâm ôm chặt. Tôi bị hành động này của anh làm cho hơi hồ đồ, nhìn về phía anh. Phó Thắng Nam, anh làm sao vậy? Sẽ lấy lại à? Đôi mắt đen của anh nhìn tôi, có lẽ do say rượu nên ánh mắt hơi mê ly. Trong lúc nhất thời tôi không biết anh đang nói đến điều gì, nghi hoặc hỏi, lấy lại cái gì? Anh nhìn tôi, không nói nữa, bàn tay bắt đầu lần mò. Tất nhiên tôi biết anh muốn làm gì. Xuất phát từ bản năng, tôi đè tay anh, lại nhíu mày. Phó Thắng Nam, em là Thẩm Xuân Hinh, không phải Lâm Hạnh Nguyên, anh nhìn cho rõ đi. Anh không nói gì, trực tiếp ôm lấy tôi. Nụ hôn vụn vặt mang theo mùi rượu cuốn tới, dồn dập mà mãnh liệt, giữa hai đầu lông mày của anh mang theo chút mỏi mệt. Anh bình tĩnh nhìn tôi mấy giây, sau đó hững hờ thốt ra một chữ ù, rồi cởi quần áo trên người tôi. Bộ vest trên người anh vì bị giày vò cả buổi mà trở nên nhăn nhúm, áo khoác bị anh nhét dưới chân giường, cái áo sơ mi trắng còn lại trên người cũng bị anh kéo ra. Thấy anh bắt đầu cởi dây lưng, tôi chợt tỉnh lại, trong bụng tôi có đứa bé, không thể làm vậy. Nhân lúc anh cởi dây lưng, tôi đột một đẩy anh xuống giường, kéo chăn quấn lên người, nhìn anh nói, Phó Thắng Nam, anh say rồi. Dứt lời, tôi trực tiếp ra khỏi phòng ngủ, thay quần áo xong, tôi lập tức ra ngoài. Còn ở chỗ này nữa, tôi sợ bản thân không thể giữ được đứa bé này. Cách chương